Số điện thoại này là số điện thoại cố định của Cục Công an Vọng Hải. Lần trước Triệu Đào đã từng dùng số điện thoại này để gọi cho Diệp Lăng Phi. Bây giờ Diệp Lăng Phi lại nhìn thấy số điện thoại này thì biết nhất định là bên Cục Công an gọi đến. Còn là ai gọi thì Diệp Lăng Phi cũng không rõ, nhưng cũng không có liên quan gì. Dù sao Cục Công an gọi đến cũng sẽ không có chuyện gì tốt rồi. Diệp Lăng Phi nghe điện thoại. Trong điện thoại vọng lại tiếng của Triệu Đào, dường như đây là một nơi âm thanh rất ồn ào. Diệp Lăng Phi nghe thấy toàn là âm thanh hỗn loạn. Diệp tiên sinh, bây giờ anh tiện thể đến bệnh viện cùng tôi một chuyến được không? Trong điện thoại truyền lại tiếng của Triệu Đào, vốn không phù hợp với thân phận của hắn. Triệu Đào là cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Vọng Hải. Theo lý mà nói thì hắn là người có quyền lực lớn. Nói như vậy cũng đủ, nhưng khi Triệu Đào và Diệp Lăng Phi có chút quan hệ, nếu đổi lại là người khác, Triệu Đào sẽ không dùng khẩu khí như vậy để nói chuyện đâu. Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói muốn hắn đến bệnh viện thì Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, trong lòng thầm nghĩ có phải Sơ Di Nơ đã xảy ra chuyện rồi. Triệu Đào có thể tìm được thi thể của Sơ Di Nơ và muốn mình đến để xác nhận. Diệp Lăng Phi vừa nghĩ đến đây cảm giác cũng không đúng. Nếu đã tìm được thi thể của Sơ Di Nơ thì Triệu Đào sẽ không để mình đi xác nhận đâu. Hơn nữa cũng nên ở trong bệnh viện rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ đến đây thì mở miệng nói. Cục trưởng Triệu, anh nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Viên đặc công họ Hoàng kia bị người ta tập kích rồi. Triệu Đào nói. Bây giờ đang điều trị ở bệnh viện. Đặc công Hoàng muốn gặp mặt Diệp tiên sinh. Anh nói Hoàng Việt bị người ta tập kích à? Sau khi Diệp Lăng Phi nghe Triệu Đào nói đặc công Hoàng bị người ta tập kích thì hắn ngạc nhiên rồi lập tức hiểu ra đặc công Hoàng chính là Hoàng Việt. Hôm nay Hoàng Việt đi cùng với Sơ Di Nơ đến gặp đặc công Pháp gì đó, làm sao mà Hoàng Việt lại bị người ta tập kích? Diệp Lăng Phi cảm thấy ở đây có vấn đề, nếu Hoàng Việt bị người khác tập kích thì Sơ Di Nơ ở đâu? Diệp Lăng Phi khi nãy đã hỏi Mộ Văn một câu hỏi, Hoàng Việt có thể phản bội hay không? Đương nhiên đây chẳng qua chỉ là câu hỏi mà Diệp Lăng Phi tiện miệng nói ra mà thôi, vốn không thay thế cho việc Diệp Lăng Phi cho rằng Hoàng Việt có vấn đề. Diệp tiên sinh, hay là đợi anh đến đây rồi đích thân hỏi anh ta nhé. Triệu Đào nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn nói, tôi biết anh ta bị người khác tập kích thôi, còn tình hình cụ thể tôi cũng không hiểu lắm. Diệp tiên sinh anh nên biết anh ấy do bên Bắc Kinh trực tiếp phái đến. Anh ấy không thuộc hệ thống nào ở bên tôi, có những chuyện tôi không có quyền biết. Đặc công Hoàng bây giờ rất muốn gặp anh, tôi chỉ đành gọi điện thoại cho Diệp tiên sinh thôi. Ừ, tôi biết. Diệp Lăng Phi nói, anh ta đã muốn gặp tôi thì tôi sẽ đến. Cục trưởng Triệu, các anh ở đâu cho tôi địa chỉ, lát nữa tôi sẽ đến. Triệu Đào nói địa chỉ bệnh viện cho Diệp Lăng Phi, lúc này Diệp Lăng Phi mới cúp máy. Hắn nhìn đồng hồ còn không đến một chút nữa. Diệp Lăng Phi đứng lên, nói với Mộ Văn, đi thôi, đi thăm cộng sự của cô. Nghe nói cộng sự của cô bị người ta tập kích, bây giờ đang nằm ở bệnh viện. Gã này bị thương không có vấn đề gì, nhưng ngộ nhớ bên dưới của hắn bị mất thì như vậy sau này không thành đàn ông được rồi. Anh nói Hoàng Việt bị thương à? Mộ Văn sửng sốt, tin này thật bất ngờ với cô ta. Mộ Văn không ngờ được rằng Hoàng Việt sẽ bị thương. Diệp Lăng Phi vừa nói tin này ra khiến Mộ Văn nhất thời không tin được. Nhưng Mộ Văn dù sao cũng là đặc công về chịu đựng những mặt này, cô thích ứng rất nhanh. Làm công việc này trong lòng đầu phải có sự chuẩn bị. Ai cũng không biết mình khi nào sẽ chết cả. Còn chuyện bị thương chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ai biết được. Diệp Lăng Phi bĩu môi và nói. Khi nãy không phải tôi vừa mới nói với cô rồi sao? Có người nói cho tôi biết, tôi cũng chưa tận mắt thấy được. Làm sao tôi biết cộng sự của cô rốt cuộc là bị thương ở đâu chứ? Mộ Văn, nếu cô không muốn đi thì cô ở lại đây là được rồi. Nhà hàng ven biển này không tồi đâu. Hôm nay cô có thể ngồi ở đây thưởng thức cảnh biển và ăn một chút gì đó. Đi thôi, đi thôi. Diệp Lăng Phi, anh đừng ở đây mà dài dòng nữa. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói thì cô giục, khi nãy không phải... Anh nói là đến bệnh viện sao? Đi thôi, chúng ta bây giờ đến đó xem sao. Diệp Lăng Phi không nói gì thêm với Mộ Văn nữa. Hắn và Mộ Văn đi ra khỏi nhà hàng đến trước xe. Diệp Lăng Phi mở cửa xe. Khi hắn định lên xe thì đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Diệp Lăng Phi quay mặt sang chiếc xe khác đậu bên cạnh Mộ Văn. Mộ Văn lúc này cũng đã mở cửa xe đang định lên xe. Diệp Lăng Phi hỏi Mộ Văn, Mộ Văn, Hoàng Việt làm đặc công bao nhiêu năm rồi? Mộ Văn không hiểu vì sao Diệp Lăng Phi lại hỏi câu này. Cô thoáng suy nghĩ rồi nói, 4-5 năm gì đó, tóm lại anh ấy là đặc công lâu năm. Tôi và anh ấy hợp tác cũng được 1 năm rồi. Còn chuyện trước đây tôi vốn không hiểu lắm. Diệp Lăng Phi anh hỏi tôi câu hỏi này làm gì? Không có gì, chỉ là tôi tiện miệng hỏi thôi. Diệp Lăng Phi cũng không giải thích nhiều với Mộ Văn, hắn lên xe. Mộ Văn vẫn canh cánh trong lòng về câu hỏi đó của Diệp Lăng Phi. Theo Mộ Văn thấy, Diệp Lăng Phi hỏi câu hỏi này nhất định là có nguyên do. Đừng thấy thời gian Mộ Văn và Diệp Lăng Phi quen nhau không lâu nhưng trong thời gian ngắn như vậy Mộ Văn cũng đã ít nhiều hiểu được phong cách làm việc của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi vốn không phải là người thích hỏi những câu hỏi tùy tiện. Đặc biệt là những câu hỏi thế này, Diệp Lăng Phi càng không tùy tiện hỏi, ở đây nhất định có vấn đề, nhưng Mộ Văn cũng không rõ, nếu Diệp Lăng Phi không nói cứ cho cô hỏi Diệp Lăng Phi thì cũng chẳng có kết quả gì. Mộ Văn chỉ đành để trong lòng mà không nói ra. Hai người từ trong nhà hàng đi đến bệnh viện nhân dân không mất nhiều thời gian, sau khi Diệp Lăng Phi lái xe đến nơi thì hắn dừng xe lại trước cửa bệnh viện. Vừa dừng xe Diệp Lăng Phi không vội đi vào trong bệnh viện ngay mà nhìn xung quanh bệnh viện. Trước cổng bệnh viện có mấy chiếc xe cảnh sát. Khi nãy Triệu Đào đã đích thân gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Nói cách khác là Triệu Đào đã ở đây. Trừ điều đó ra vốn chẳng có gì là không bình thường. Diệp Lăng Phi, anh lại nhìn cái gì vậy? Hai người đang đứng trước cổng bệnh viện Mộ Văn lại thấy Diệp Lăng Phi không đi vào trong bệnh viện ngay nên cô mở miệng giục. Đã đến bệnh viện rồi, chúng ta mau đi vào thôi. Có gì mà phải sốt ruột chứ, đồng sự của cô cũng sẽ không chết nhanh vậy đâu. Diệp Lăng Phi chậm rãi nói dường như trong ánh mắt của Diệp Lăng Phi vốn không có chuyện gì đáng để vội vàng cả. Mộ Văn thật hết cách với Diệp Lăng Phi. Khi Mộ Văn chuẩn bị cất bước đi thì chân cô đột nhiên dừng lại. Mộ Văn đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi. Đôi mắt xinh đẹp của cô chớp chớp mấy cái và nói một cách lạnh lùng, Diệp Lăng Phi, tôi hiểu rồi. Cô hiểu. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Mộ Văn nói câu này thì trên mặt hắn hiện ra một nụ cười kỳ lạ, rồi lập tức hắn cười nói, hiểu thì hiểu, có gì mà kỳ lạ đâu, đi thôi, cộng sự của cô đang đợi bên trong đấy, chúng ta mau đi xem sao. Mộ Văn không cất bước đi, cô đứng trước mặt Diệp Lăng Phi và nói, Diệp Lăng Phi, có phải anh nghi ngờ cộng sự của tôi phải không? Tôi không nói như vậy, là cô nói đấy. Diệp Lăng Phi sau khi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn cười rồi lắc đầu và nói, trước khi có chứng cứ thì tôi sẽ không nói gì bậy bạ gì cả. Mộ Văn lẽ nào cô không biết cô nói bậy bạ như vậy thì nếu như đó không phải là sự thật gã cộng sự của cô sẽ có thành kiến với tôi đó. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng cho rằng anh nói như vậy có thể thoát thân. Theo tôi thấy anh sớm đã nghi ngờ cộng sự của tôi rồi, đúng không? Không có. Diệp Lăng Phi lắc đầu và nói, tôi cũng cảm thấy cộng sự của cô bị thương thật đúng lúc. Anh ta sớm không bị thương, muộn không bị thương mà bị thương ngay đúng lúc này. Còn một vấn đề nữa chính là vấn đề của Sơ Di Nơ. Nếu cô suy nghĩ như vậy thì cộng sự của cô là người thuộc ám bộ. Anh ta tiếp nhận mệnh lệnh là anh ta phải giết chết Sơ Di Nơ. Diệp Lăng Phi còn chưa nói xong thì Mộ Văn đã ngắt lời Diệp Lăng Phi. Mộ Văn nói, Diệp Lăng Phi, anh đừng có nói bậy bạ. Đừng thấy tôi không dám khẳng định nhưng tôi biết Hoàng Việt tuyệt đối không phải là người của ám bộ. Tôi có thể dùng tính mạng của mình để bảo đảm, anh không được nói bậy. Mộ Văn vừa nói ra những lời này thì thấy Diệp Lăng Phi nhìn cô ta. Mộ Văn biết mình không nên nói như vậy với Diệp Lăng Phi ở đây. Cô ta vội vàng nói, xin lỗi anh, tôi chỉ là muốn chứng minh Hoàng Việt không có liên quan gì đến ám bộ. Diệp Lăng Phi, anh đừng nghĩ nhiều, tôi cho rằng chuyện này giữa anh và Hoàng Việt nhất định có hiểu lầm gì đó. Tôi không hiểu nhầm gì cả. Diệp Lăng Phi nói, đối tượng chủ yếu của Khoa Nhung Hòa Diễm bây giờ là tôi, cho nên tôi sẽ nghi ngờ bất cứ ai xung quanh anh, trong đó bao gồm cả cô. Tôi làm như vậy chỉ vì sự an toàn của tôi, còn chuyện ám mộ, nếu không ảnh hưởng đến an toàn của tôi thì tôi sẽ không quản. Với lại tôi cũng ngại đi quan tâm lắm, tôi đã nói rồi, Son vốn không phải bạn của tôi, anh ta sống hay chết đối với tôi cũng không liên quan gì cả. Ngược lại Sơ Di Nơ sống hay chết thì có liên quan ít nhiều đến tôi. Tuy tôi không phải thích gì Sơ Di Nơ nhưng nếu Sơ Di Nơ thật sự xảy ra chuyện hơn nữa lại có liên quan đến cộng sự của cô thì... Diệp Lăng Phi nói đến đây hắn không nói tiếp nữa. Hắn cất bước đi ngang qua người Mộ Văn và đi vào bên trong bệnh viện. Trong lòng Mộ Văn biết rõ ý nghĩa trong câu nói này của Diệp Lăng Phi. Mộ Văn cắn chặt môi cất bước đi theo sau Diệp Lăng Phi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, 1, sống. 1. Diệp Lăng Phi và Mộ Văn đi vào trong bệnh viện. Người đầu tiên gặp lại là Cục trưởng Cục Cảnh sát Triệu Đào. Hắn vốn không cần đến đây, nhưng giống như là lúc trước Triệu Đào nhắc Diệp Lăng Phi như vậy. Hoàng Việt là một đặc công, không thuộc một hệ thống như Triệu Đào. Lại thêm việc lính đánh thuê lần này, giữa Hoàng Việt và Triệu Đào coi như hợp tác, Triệu Đào cũng nên đến thăm Hoàng Việt. Chuyện Hoàng Việt muốn gặp Diệp Lăng Phi khiến người ta cảm thấy ở đây có một vài chuyện gì đó, nên biết trước đây giữa Hoàng Việt và Diệp Lăng Phi không có hợp tác gì, thậm chí đến cơ hội nói chuyện cũng rất ít. Diệp Lăng Phi cũng không có ấn tượng gì tốt lắm đối với con người Hoàng Việt này. Bây giờ Hoàng Việt lại muốn gặp mặt Diệp Lăng Phi, điều này khiến người ta nghi hoặc không thể giải thích được. Diệp tiên sinh, chuyện này càng ngày càng lớn rồi đây. Triệu Đào sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi hắn tố khổ với Diệp Lăng Phi, Điền Vị Dân đã giao trách nhiệm ổn định thành phố Vọng Hải cho Triệu Đào. Ý của Điền Vị Dân là Triệu Đào có thể khi cần dùng cách khác để duy trì trị an của thành phố Vọng Hải, nên giao quyền lực cho Triệu Đào. Nhưng quyền lực càng lớn thì áp lực cũng càng lớn. Triệu Đào bắt đầu cảm thấy Điền Vị Dân tín nhiệm hắn, ủy thác cho hắn trọng trách lớn lao, nhưng sau đó Triệu Đào lại có ý nghĩ khác. Đây không phải đơn giản chỉ là vấn đề tín nhiệm, ở đây còn liên lụy đến trách nhiệm. Ngộ nhớ thành phố Vọng Hải xảy ra chuyện lớn thì Điền Vị Dân sẽ xử phạt nặng tay đối với hắn. Hy vọng bây giờ của Triệu Đào là thành phố Vọng Hải tốt nhất là đừng xảy ra chuyện. Nếu xảy ra chuyện thì hắn sẽ chịu không nổi. Triệu Đào càng lo lắng xảy ra chuyện thì kết quả lại càng xảy ra chuyện. Đặc công từ Bắc Kinh đến bị người ta tập kích, hơn nữa còn bị người ta tập kích ở Vọng Hải. Triệu Đào sau khi nghe tin này hắn đau hết cả đầu. Thật là càng lo lắng cái gì thì càng xảy ra cái ấy. Triệu Đào vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì lập tức trách móc. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nghe thấy Triệu Đào đứng trước mặt hắn trách móc. Còn Mộ Văn thì đi gặp Hoàng Việt trước. Mộ Văn có cách nghĩ riêng của cô ấy. Mộ Văn cũng cảm thấy ở đây có một vài chuyện rất kỳ lạ, phải gặp Hoàng Việt để hỏi cho rõ ràng. Diệp Lăng Phi móc trên người ra một điếu thuốc. Sau khi mồi thuốc, Diệp Lăng Phi đưa điếu thuốc vào trong miệng. Hắn nhìn Triệu Đào và nói, Cục trưởng Triệu, khi nãy anh nói với tôi không ít. Bây giờ tôi nói hai câu, anh có nghe hay không là chuyện của anh. Tôi chỉ đứng đây với tư cách là bạn bè muốn giúp đỡ anh thôi. Triệu Đào vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy hắn vội nói, Diệp tiên sinh, anh đừng khách khí với tôi, nếu anh có chuyện gì thì cứ nói. Cục trưởng Triệu, anh chẳng qua chỉ là cục trưởng cục cảnh sát bình thường, mà bây giờ thành phố Vọng Hải xuất hiện một đám người lai lịch không nhỏ, là lính đánh thuê quốc tế. Những người này không phải một cục trưởng cục cảnh sát như anh có thể đối phó được. Anh nói xem những viên cảnh sát thủ hạ của anh, nếu bọn họ có thể phá được án, nếu bọn họ đánh nhau với lính đánh thuê quốc tế như vậy không được. Tôi thấy bây giờ thế cục này đã rất tốt rồi, chỉ ít cảnh sát thủ hạ của anh không xảy ra chuyện gì, nhưng tôi không bảo đảm sau này vẫn sẽ như vậy, cho nên anh cần phải móc nối với bên quân đội một chút, dùng nhiều võ cảnh, quân đội, dùng ít cảnh sát một chút, đây không phải là chuyện nhỏ, à... Vẫn còn cần giới nghiêm nữa. Bây giờ thành phố Vọng Hải rất loạn. Đương nhiên loạn mà tôi nói là chỉ thế cục ở đây. Diệp Lăng Phi nói những suy nghĩ của mình ra trước mặt Triệu Đào. Suy nghĩ của Diệp Lăng Phi rất đơn giản, chính là muốn Triệu Đào gia tăng khống chế thành phố Vọng Hải, phát động tin tức cảnh báo càng nhiều người và tìm ra lính đánh thuê của Khoa Nhung Hòa Diễm. Kiến nghị này có chút cực đoan, theo Diệp Lăng Phi thấy nên tiến hành điều tra toàn bộ thành phố, không bỏ qua bất cứ một nơi nào ở thành phố Vọng Hải, như vậy có thể tìm ra những tên lính đánh thuê đó. Nếu tìm ra những tên lính đánh thuê đó thì có thể bắt toàn bộ bọn chúng rồi, Triệu Đào cũng không cần chịu áp lực lớn như bây giờ nữa. Triệu Đào nghe Diệp Lăng Phi nói thì hắn do dự vốn không lập tức phát biểu ý kiến. Diệp Lăng Phi thấy Triệu Đào vẫn im lặng, hắn lại hút một hơi thuốc và nói, "Cục trưởng Triệu, anh từ từ mà suy nghĩ, tôi đi thăm tên đặc công đó trước đây." Triệu Đào gật đầu. Sau khi thấy Diệp Lăng Phi đi khỏi, Triệu Đào mới thở dài. Những ý kiến Diệp Lăng Phi vừa nói trước đây Triệu Đào vốn không phải là không nghĩ đến, nhưng có những chuyện không dễ dàng như Diệp Lăng Phi nói. Ngộ nhỡ nếu dẫn đến khủng hoảng xã hội thì không chỉ là trách nhiệm mà Cục trưởng Cục Công an phải gánh vác sao? Khi Diệp Lăng Phi nhìn thấy Hoàng Việt thì Hoàng Việt đang nằm trên giường truyền dịch. Mộ Văn ngồi bên cạnh Hoàng Việt đang nói chuyện với Hoàng Việt. Nhưng khi Diệp Lăng Phi vừa mới bước vào, Mộ Văn liền đứng dậy và nói, "Diệp Lăng Phi, tôi có chuyện muốn nói với anh." "Cô muốn nói chuyện với tôi à?" Diệp Lăng Phi sau khi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn nhìn Hoàng Việt thì thấy Hoàng Việt cũng đang nhìn Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu và trả lời, "Vậy được, Mộ Văn, chúng ta có thể đi ra ngoài nói chuyện, nhưng thời gian của tôi không nhiều, tôi không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây đâu." "Anh yên tâm, sẽ không lãng phí nhiều thời gian của anh đâu." Mộ Văn nói rồi đi ra ngoài trước. Diệp Lăng Phi nhìn Hoàng Việt một cái và nói, "Xem ra tôi phải đi nói chuyện với cộng tác của cậu trước rồi. Hoàng Việt, có chuyện gì lát nữa chúng ta nói vậy." Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là khách khí với Hoàng Việt mà thôi. Trong lòng Diệp Lăng Phi hắn luôn không muốn giao tiếp với con người như Hoàng Việt. Lần này sở dĩ Diệp Lăng Phi đến bệnh viện gặp Hoàng Việt chỉ là Diệp Lăng Phi cảm. Hoàng Việt nằm trên giường nhìn Diệp Lăng Phi và nói, "Diệp tiên sinh, tôi ở đây không gấp gáp gì, chỉ cần Diệp tiên sinh chịu nghe tôi nói là được rồi. Diệp tiên sinh đã chịu đến đây tôi cũng cảm thấy bất ngờ rồi." Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, hắn quay lưng đi ra khỏi phòng bệnh. Khi nãy Hoàng Việt nói những lời này rất giả tạo. Chỉ ít theo Diệp Lăng Phi những lời của Hoàng Việt chỉ là khách khí vốn không có ý gì nhiều. Diệp Lăng Phi không tin Hoàng Việt sẽ cảm thấy bất ngờ, nên nói mình có thể đến đã nằm trong dự liệu của Hoàng Việt. Mọi chuyện đã thay đổi rất phức tạp, nhưng càng phức tạp như vậy càng có nhiều đầu mối có thể giúp bạn làm sáng tỏ mọi việc. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng bệnh thì thấy Mộ Văn đang đứng trước mặt khoảng 5-6 mét. Diệp Lăng Phi bước đến. Hắn vừa định nói thì đã nghe Mộ Văn nói, "Sơ Di Nơ đã tập kích Hoàng Việt. Khi nãy Hoàng Việt nói Sơ Di Nơ vốn định giết anh ấy nhưng Sơ Di Nơ lại không động thủ. Sơ Di Nơ hạ thủ." Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói đó, hắn trao mày, trên mặt hiện lên một nụ cười khó đoán được. Diệp Lăng Phi nhìn sân thượng trước mặt một cái. Hắn nói, "Chúng ta sang bên đó nói chuyện, không khí ở đây không tốt lắm. Tôi cảm thấy mùi ở đây khiến tôi muốn buồn nôn." Diệp Lăng Phi nói xong câu này cũng không quan tâm Mộ Văn sẽ nói như thế nào. Diệp Lăng Phi đã cất bước đi về phía sân thượng. Mộ Văn thấy Diệp Lăng Phi đi, cô ta dừng lại một chút rồi cũng cất bước đi theo. Diệp Lăng Phi đi đến trước sân thượng. Hắn hít sâu một cái rồi sau đó hai tay Diệp Lăng Phi đặt lên lan can sân thượng. Cơ thể thả lỏng, nhìn về phía trước. "Mộ Văn, cô nghe nói qua chưa, nếu muốn tiêu diệt ai đó thì cách tốt nhất là tiên phát chế nhân." Diệp Lăng Phi bất thình lình nói ra những lời đó. Những lời Diệp Lăng Phi vừa nói khiến Mộ Văn không hiểu gì. Mộ Văn đứng sau lưng Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi và hỏi, "Diệp Lăng Phi, anh nói với tôi những lời đó rốt cuộc là có ý gì? Bây giờ người bị thương là Hoàng Việt, anh lại nói với tôi như vậy, tôi thật sự không hiểu. Trong lòng anh rốt cuộc là đang nghĩ gì?" "Ý của tôi đã biểu đạt rất rõ rồi, nếu cô còn không hiểu thì chỉ có thể nói là cô quá ngốc thôi." Diệp Lăng Phi xoay người lại, hắn nhìn vào mắt Mộ Văn và hỏi, "Mộ Văn, tôi hỏi cô cho rằng Hoàng Việt là một người bất cẩn như vậy sao?" "Chuyện này..." Mộ Văn chần chừ một chút, cô ta nhìn Diệp Lăng Phi và nói, chuyện này cũng chưa chắc. Hoàng Việt không nghĩ nhiều, càng không ngờ Sơ Di Nơ sẽ âm thầm đánh lén hắn. Bị thương như vậy cũng không kỳ lạ. Diệp Lăng Phi, tôi biết anh luôn có thành kiến đối với Hoàng Việt. Tôi hy vọng anh có thể tỉnh táo lại, từ từ suy nghĩ về chuyện này, chứ đừng lấy cảm giác của mình mà phán đoán. Anh như vậy rất dễ phạm phải sai lầm đấy. Diệp Lăng Phi bĩu môi, lạnh lùng nói, Mộ Văn, cô đang dạy đời tôi à? Tôi thích dùng cảm giác mà phán đoán thì sao? Mộ Văn, tôi có thể nói chính xác với cô là tôi không cảm tình gì tốt với Hoàng Việt con người này. Chuyện lần này tôi cho rằng hắn là kẻ ác nhân cáo trạng trước. Anh thực sự là người không thể nào thuyết phục được. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói kiên quyết như vậy, cô ta nói, nếu anh kiên quyết cho rằng Hoàng Việt có vấn đề thì tôi cũng không có gì để nói. Tôi chỉ hy vọng anh đừng dùng thành kiến mà coi chúng tôi. Khi Mộ Văn nói đến đây thì nhìn thấy Diệp Lăng Phi đã đi qua người cô. Mộ Văn thu lại câu nói phía sau và nói, Diệp Lăng Phi, anh đi đâu đấy? Đi gặp Hoàng Việt. Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn mà không quay người lại. Hắn nói, khi nãy cô không phải nói là đừng để tôi lấy thành kiến mà nhìn bọn cô sao? Bây giờ tôi đi gặp Hoàng Việt, xem. Khi Diệp Lăng Phi đi vào cửa phòng, hắn xoay mặt nhìn Mộ Văn. Đúng lúc Mộ Văn đang chừng hắn, Diệp Lăng Phi cười cười không để ý Mộ Văn đang chừng hắn và đi vào trong phòng. Thật là một tên đàn ông biến thái. Mộ Văn sau khi nhìn Diệp Lăng Phi như vậy, cô ta thầm thì, sao lại thấy giống con nít thế nhỉ? Cứ hay nhỏ nhặt như vậy, tôi không chấp vặt như anh vậy đâu. Mộ Văn nói ra câu đó e rằng đến chính cô ta cũng không tin được. Mộ Văn dừng lại một chút rồi lập tức cất bước đi đến phòng bệnh. Khi cô ta bước đến cửa phòng thì nghe tiếng của Diệp Lăng Phi từ bên trong vọng ra. Hoàng Việt, cậu nói với tôi hay thật, cậu nói Sơ Di Nơ tập kích cậu. Đúng vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1237, 2, sống. 2, Hoàng Việt nói một cách rất khẳng định, Sơ Di Nơ đột nhiên tập kích tôi. Rốt cuộc Sơ Di Nơ vì sao lại tập kích tôi cũng không rõ lắm. Diệp Lăng Phi, anh nói xem, Sơ Di Nơ vì sao lại tập kích tôi? Có phải Sơ Di Nơ có bí mật gì lo lắng bị tôi biết không? Mộ Văn sau khi nghe Hoàng Việt nói như vậy, cô ta không đợi Diệp Lăng Phi nói. Cô ta nói trước, có lẽ là Sơ Di Nơ không muốn cùng anh đi gặp đặc công Pháp cũng có khả năng. À, đúng rồi, hôm nay không phải Sơ Di Nơ cùng đi gặp đặc công Pháp sao? Bọn họ đâu rồi? Đúng lúc Mộ Văn cũng muốn hỏi Diệp Lăng Phi về vấn đề này, nhưng Mộ Văn đã hỏi thì Diệp Lăng Phi cũng không cần hỏi nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Hoàng Việt, hắn đang chờ Hoàng Việt trả lời câu hỏi này. Hoàng Việt hơi ngạc nhiên rồi lập tức nói, đặc công Pháp vẫn chưa được. Không biết rốt cuộc có chuyện gì nữa, nói không chừng ở đây có vấn đề gì đó. Lúc trước tôi đã hồi báo cho bên Bắc Kinh rồi, tôi có thể không tiếp tục đảm nhận công việc ở đây nữa, tôi phải về Bắc Kinh dưỡng thương. Hoàng Việt nói câu này ngoài dự liệu của Mộ Văn. Khi nãy Mộ Văn vốn không nghe Hoàng Việt nhắc đến chuyện này, bây giờ nghe từ miệng Hoàng Việt nói phải về Bắc Kinh, Mộ Văn cảm thấy bất ngờ. Cô ta nhìn Hoàng Việt và nói, Hoàng Việt, khi nãy anh chưa nói với tôi, ca hát. Nhưng hắn không vạch trần chuyện này. Sau khi hắn thấy Hoàng Việt ngồi dậy như vậy, Diệp Lăng Phi xê dịch chiếc ghế về phía sau. Hắn bắt chéo chân nhìn Hoàng Việt đang ngồi trên giường bệnh và nói, Hoàng Việt, tôi có thể hỏi cậu một chuyện được không? Hoàng Việt gật đầu và nói, Diệp tiên sinh, anh đương nhiên có thể hỏi tôi rồi. Hoàng Việt, cậu biết được thân phận của tôi từ khi nào? Diệp Lăng Phi vừa nói câu này, không chỉ Hoàng Việt mà ngay cả Mộ Văn cũng sửng sốt. Hai người họ đều không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi câu hỏi này. Mộ Văn nhìn gương mặt Diệp Lăng Phi. Từ trên gương mặt Diệp Lăng Phi, cô ta hy vọng thấy được trong lòng hắn đang dự định làm gì. Nhưng điều khiến Mộ Văn thất vọng là trên mặt Diệp Lăng Phi lại tỏ ra rất bình thường. Mộ Văn vốn nhìn không ra được rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang dự định làm gì. Hoàng Việt cũng nhìn Diệp Lăng Phi. Biểu hiện trên gương mặt hắn rất kinh ngạc. Hoàng Việt cũng không ngờ Diệp Lăng Phi lại hỏi hắn câu hỏi đó. Hắn khẽ trầm ngâm một chút rồi lập tức nói, Diệp tiên sinh, tôi không hiểu ý của anh lắm. anh hỏi câu hỏi này rốt cuộc là có ý gì? Hoàng Việt, cậu nói xem. Diệp Lăng Phi hỏi ngược lại Hoàng Việt. Hoàng Việt lắc đầu và nói, tôi thật sự không hiểu. Tôi không hiểu mục đích chính trong câu hỏi anh hỏi tôi. Anh có thể nói cho tôi biết được không? Giả bộ hồ đồ ai không biết? Hoàng Việt, tôi cũng sẽ giả bộ hồ đồ. Diệp Lăng Phi móc trên người ra một điếu thuốc, nhưng điếu thuốc này cầm trong tay thì Diệp Lăng Phi lại đem bỏ lại vào trong người. Hai tay Diệp Lăng Phi để trên đùi vỗ vỗ và nói, Hoàng Việt, cậu con người này có thể diễn kịch hay đấy, cậu diễn thật không tồi đâu. Diệp Lăng Phi, rốt cuộc là anh muốn làm gì? Hoàng Việt sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói không khách khí như vậy, hắn có chút không nhẫn nại được nữa. Hắn không xưng hô là Diệp tiên sinh mà gọi thẳng tên của Diệp Lăng Phi. Ngữ khí của Hoàng Việt lúc này so với khi nãy hoàn toàn khác nhau, mắt hắn cũng trợn tròn lên. Hắn nói, Diệp Lăng Phi, tôi hy vọng anh hiểu một chút. Trong đất nước này tôi có quyền lên tiếng hơn anh. Anh chẳng qua chỉ là một tên buôn lậu súng ống. Anh cho rằng ở đây anh có quyền gì? Nếu tôi muốn bắt anh thì tôi có thể bắt anh. Anh không biết có bao nhiêu người muốn bắt anh sao? Hoàng Việt nói những lời này khiến Mộ Văn trợn tròn mắt. Trước đây Mộ Văn vẫn cho rằng Hoàng Việt luôn bị Diệp Lăng Phi ức hiếp. Cô ta vẫn không hiểu vì sao Hoàng Việt lại như vậy. Bây giờ nghe Hoàng Việt nói như vậy, trong lòng Mộ Văn có nhiều điều không hiểu. Nói cách khác Hoàng Việt sớm biết thân phận của Diệp Lăng Phi chỉ là không nói ra mà thôi. Mộ Văn nghĩ hay là mình nên Diệp Lăng Phi thì sau đó mới biết được thân phận của Diệp Lăng Phi. Mộ Văn vốn không nghĩ sâu về vấn đề này. Cô cũng không nghĩ kỹ rốt cuộc Hoàng Việt biết thân phận của Diệp Lăng Phi từ khi nào. Hoàng Việt vừa nói ra những lời này thì nghe thấy Diệp Lăng Phi nói lạnh lùng. Mắt Diệp Lăng Phi nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Hoàng Việt, nói như vậy là cậu thừa nhận cậu đã sớm biết thân phận của tôi. Cậu cũng biết tôi buôn lậu súng đạn, càng biết những người của khoa nhung hòa diễm đó đến đây để giết tôi. Vậy tôi muốn hỏi cậu một câu, cậu làm sao mà biết, là ai nói cho cậu biết? Tôi tự mình điều tra ra, lẽ nào không được sao? Đối với khí thế bức người, Hoàng Việt vẫn cảm thấy bị bức lui. Hoàng Việt nói, lẽ nào không được sao? Tư liệu của anh là tôi điều tra ra đấy. À, cậu điều tra ra, thật buồn cười. Diệp Lăng Phi nghe Hoàng Việt nói như vậy hắn cười và nói, cậu có biết trong đất nước này hồ sơ của tôi không chính xác? Bởi vì hồ sơ của tôi vốn là giả. Cho dù cậu là đặc công thì cậu cũng không thể nào điều tra ra được thân phận của tôi. Hoàng Việt, cậu đừng nói dối tôi nữa. Tôi cho cậu thêm một cơ hội. Rốt cuộc cậu làm sao biết được thân phận của tôi? Nếu câu trả lời khiến tôi không hài lòng thì cậu hãy đợi đấy. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong thì thấy tay trái của Hoàng Việt giơ lên. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm kêu không ổn. Hắn lộn về phía sau. Bằng một tiếng súng vang lên. Ngay vách tường chỗ Diệp Lăng Phi ngồi khi nãy có một vết đạn, nếu Diệp Lăng Phi khi nãy không phản ứng cực nhanh thì đã ngã xuống ngay chỗ đó và lúc ấy đầu hắn sẽ bị trúng một viên đạn rồi. Diệp Lăng Phi nằm trên mặt đất, tay phải của hắn rút ra con dao, hắn nhìn Hoàng Việt trong tay đang cầm khẩu súng lục ngồi trên giường, Hoàng Việt cũng không ngồi im. Khi hắn rút súng bắn Diệp Lăng Phi thì Hoàng Việt đã rút những ống truyền dịch gắn ở cánh tay phải của hắn ra. Hoàng Việt đã nghĩ Diệp Lăng Phi sẽ phản kích. Khi con dao của Diệp Lăng Phi bay đến, Hoàng Việt cũng lăn xuống giường. Không được nhúc nhích. Tiếng của Mộ Văn trong phòng bệnh vang lên, thì thấy Mộ Văn một tay cầm súng nhắm ngay ngực Hoàng Việt. Trong tay Hoàng Việt cũng cầm khẩu súng nhắm vào ngực Mộ Văn. Hoàng Việt nói, Mộ Văn, cô mới là người không được nhúc nhích. Lúc này Diệp Lăng Phi đang từ mặt đất đứng dậy. Diệp Lăng Phi vỗ vỗ tay. Lúc này hắn lại cười to lên và nói, thật là không ngờ cậu lại có sự chuẩn bị sớm vậy. Hoàng Việt, có phải cậu sớm biết tôi đã biết được thân phận của cậu không? Hoàng Việt chĩa súng vào Mộ Văn. Ở đây không khí rất căng thẳng. Trên mặt Hoàng Việt không có lấy một nụ cười, ngược lại có một tia sát khí. Hắn nói, Diệp Lăng Phi, tôi nói với anh, sở dĩ tôi muốn giết anh là vì tôi nhận được tình báo, anh có thể là một tên buôn lậu súng đạn, chỉ đơn giản như vậy thôi. Tôi không biết thân phận gì của anh cả. Hoàng Việt nói đến đây hắn nhìn Mộ Văn và nói, Mộ Văn, cô làm gì vậy, lẽ nào cô không biết tôi là cộng sự của cô sao? Sao cô lại có thể dùng súng chĩa vào tôi? Tôi mặc kệ anh là ai. Bây giờ tôi chỉ biết anh không thể nổ súng giết người ở đây. Đôi mắt Mộ Văn nhìn chằm chằm vào Hoàng Việt. Cô ta tỏ vẻ rất căng thẳng. Ánh mắt của cô ta tập trung vào mọi cử chỉ của Hoàng Việt. Mộ Văn nói, Hoàng Việt, bây giờ anh bỏ súng xuống. Có gì chúng ta có thể từ từ nói chuyện. Nhưng anh không thể nổ súng giết người được. Mộ Văn, cô có biết anh ta là ai hay không? Hoàng Việt nói, anh ta chính là Satan, là người mà cô luôn muốn tìm đấy. Tôi làm như vậy cũng chỉ vì cô thôi. Tôi phải giết chết anh ta ở đây. Không thể để cô tiếp tục khổ sở như vậy được. Tôi tiếp tục khổ sở. Mộ Văn sửng sốt. Cô ta nhìn Hoàng Việt và nói, Hoàng Việt, anh nói vậy là ý gì? Mộ Văn, tôi là cộng sự của cô. Tôi có thể không hiểu ý của cô sao? Hoàng Việt nói, kể từ sau khi Mộ Thiên Dương chết, cô chưa bao giờ vui vẻ. Mặc dù tôi là cộng sự của cô, tôi muốn nghĩ cách để cô vui nhưng cô cũng không vui. Mộ Văn, tôi không muốn thấy cô như vậy. Trong lòng tôi, cô là người tôi quan tâm duy nhất. Tôi không thể để cô tiếp tục khổ sở như vậy, cho nên tôi phải giúp cô. Satan là kẻ thù của cô. Nếu tôi giết chết Satan, cô nhất định sẽ vui. Tôi biết tôi làm như vậy sẽ phải trả giá nhưng tôi đồng ý trả giá. Hoàng Việt, anh nhầm rồi. Anh ấy vốn không giết Thiên Dương. Câu nói này của Mộ Văn vẫn chưa nói xong thì bị Hoàng Việt ngắt lời. Cái chết của Mộ Thiên Dương tuyệt đối do Satan bọn họ làm. Thiên Dương đã từng nhắc tôi, nếu anh ấy chết nhất định là do Lang Nha làm, nhất định là vì Satan, vì anh ta đã điều tra Satan. Theo tình báo của Thiên Dương, Satan từng là người Trung Quốc. Mộ Văn, cô có biết một khi Thiên Dương đem tin tình báo của anh ấy nói ra là vì sao không? Hoàng Việt nói những lời này khiến Mộ Văn sửng sốt. Cô ta nói một cách bản năng, ý là Satan sẽ bị người ta biết tướng mạo. FCK. Hai tiếng súng vang lên, khẩu súng trong tay Hoàng Việt nhả ra hai viên đạn. Hai viên đạn này đều bay về phía cửa sổ, nhưng lúc đó cả người Diệp Lăng Phi đã bay ra ngoài. Hoàng Việt mắng một câu, tay cầm khẩu súng hướng về phía cửa sổ. Lúc này Mộ Văn khẽ nói, không được nhúc nhích. Hoàng Việt lại dừng bước một lần nữa. Hắn từ từ xoay người lại đối diện với Mộ Văn và nói, Mộ Văn, cô làm gì thế? Lẽ nào bây giờ cô không biết rốt cuộc là chuyện gì sao? Diệp Lăng Phi đó là Satan, cũng là kẻ thù của cô. Sở dĩ tôi làm như vậy là vì báo thù cho cô thôi. Đừng cử động, Hoàng Việt. Nếu anh cử động tôi sẽ nổ súng thật đấy. Trong tay Mộ Văn cầm khẩu súng, mắt cô ta nhìn thẳng vào Hoàng Việt và nói, khi nãy tôi đã nói với anh rồi, cho dù anh ta là Satan, dù anh ta có giết Thiên Dương thì cũng không nên giết anh ta ở đây. Anh ta phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh làm như vậy chỉ làm tôi cảm thấy càng áy náy trên Hoàng Việt. Tôi nói cho anh biết không cần phải nghĩ cách giết anh ta. Anh có nghe tôi nói không? Được rồi, cô nói sao thì làm vậy. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1237. 3. Sống. 3. Hoàng Việt nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn nhìn cô nói một cách bất đắc dĩ. Dù sao chuyện này là chuyện của cô, chẳng có liên quan gì đến tôi. Tôi mới nhát đi quản. Mộ Văn, cô làm sao thì làm. Là cộng sự của cô, tôi chỉ muốn nhắc nhở cô. Diệp Lăng Phi vốn không phải là người tốt. Cô vốn không hiểu anh ta đâu. Đây là chuyện của tôi. Anh không cần quan tâm. Tôi sẽ giải quyết tốt chuyện của mình. Mộ Văn nghe Hoàng Việt nói như vậy, cô thả lỏng cảnh giác. Tay phải Mộ Văn cầm súng, tuy vẫn còn chĩa vào Hoàng Việt nhưng khí thế của cô ta đã không giống như lúc nãy. Hoàng Việt mở hai tay ra, ra vẻ không có gì nguy hiểm cả. Mộ Văn, bây giờ cô cầm súng chĩa vào tôi làm gì? Tôi đồng ý cô sẽ không giết Diệp Lăng Phi, nhưng bây giờ chúng ta nên tính cách bắt Diệp Lăng Phi. Hoàng Việt nhắc Mộ Văn, Mộ Văn hơi ngạc nhiên rồi lập tức gật gật đầu. Hoàng Việt nói câu này cũng có vẻ có lý. Khi nãy Diệp Lăng Phi từ trên lầu nhảy xuống không biết đã bị thương như thế nào rồi. Mộ Văn nghĩ đến đây, tay phải cô ta buông súng xuống. Vừa định đi qua khỏi người Hoàng Việt đến bên cửa sổ xem tình hình phía dưới thì nghe tiếng động. Khẩu súng trong tay Hoàng Việt giương lên, nòng súng chĩa vào Mộ Văn. Mộ Văn cũng không phải là một kẻ ngốc, cô ta cũng có đề phòng, khi súng Hoàng Việt dương lên Mộ Văn cũng có phản ứng, súng của hai người dường như giơ lên cùng một lúc, bằng hai người cùng một chỗ, súng trong tay đều rơi trên đất. Lúc này Mộ Văn không may cánh tay trái của cô ta đã bị gãy xương, chỉ còn cánh tay phải. Khi đối diện với Hoàng Việt, Mộ Văn có vẻ hơi đối sức. Hoàng Việt và Mộ Văn đều là đặc công. Hoàng Việt là đàn ông vốn lợi hại hơn Mộ Văn về phương diện này. Bây giờ khi đối diện với Mộ Văn lại càng bị thất thế. Chỉ là đấu một lát Mộ Văn đã bị Hoàng Việt đá một cước vào bụng, nằm sống xoài trên mặt đất. Mộ Văn cảm thấy bụng dưới đau đến không chịu nổi. Cô ta giãy giụa định đứng lên nhưng cánh tay phải lại bị Hoàng Việt đá một cước. Hoàng Việt tiếp đó lại cầm khẩu súng trong tay chĩa vào đầu Mộ Văn và nói: Mộ Văn, đừng trách tôi cũng là bất đắc dĩ thôi. Bằng một tiếng súng vang lên, Hoàng Việt hét lên một tiếng thảm thiết. Khẩu súng trong tay phải của hắn rơi trên nền đất, tay trái hắn nắm chặt tay phải, máu tươi từ trong cánh tay phải hắn chảy ra. Hoàng Việt không cần quay đầu lại cũng biết sau lưng mình có người. Tuy cánh tay phải của hắn bị thương nhưng Hoàng Việt lúc này chỉ muốn sống. Ngoại trừ điều này ra cái gì hắn cũng không nghĩ đến nữa. Hoàng Việt chạy về phía trước hai bước, đến ngay chỗ cửa sổ khi nãy Diệp Lăng Phi vừa phá rồi nhảy xuống. Ai, tôi cũng là vì bất đắc dĩ, tôi cũng không muốn nổ súng, đây đều là vì bất đắc dĩ thôi. Cửa phòng bệnh vọng lại tiếng của Diệp Lăng Phi, sau đó, 3-4 viên cảnh sát xông vào. Trong tay Diệp Lăng Phi cầm khẩu súng nhìn Mộ Văn nằm sống xoài trên mặt đất. Hắn cười nói, Mộ Văn, cảm thấy như thế nào, có muốn bây giờ tôi cấp cứu cho cô không? Đừng để tên khốn đó chạy thoát. Mộ Văn đứng dậy lập tức muốn đuổi theo Hoàng Việt và nói, không thể bỏ qua như vậy, nhất định phải bắt được hắn, tôi phải đem hắn về Bắc Kinh. Mộ Văn nói đến đây cô ta ho lên mấy tiếng. Diệp Lăng Phi đi đến trước mặt Mộ Văn và ngắt lời Mộ Văn. Hắn nói, Mộ Văn, cô đừng quan tâm, chuyện ở đây giao cho phía cảnh sát là được rồi. Cô yên tâm đi, Hoàng Việt chạy không nổi đâu, cô cũng không nghĩ xem. Khi nãy tôi ở đó nhảy xuống tôi không biết ở dưới là gì sao. Ai, tên khốn đó muốn chơi với tôi, hắn còn non lắm. Diệp Lăng Phi nói đến đây đột nhiên mở miệng trách móc. Mộ Văn, tôi biết không thể tin đặc công, khi nãy nếu không phải tôi phản ứng nhanh thì tôi sớm đã bị tên khốn đó cho ăn vài viên đạn rồi. Diệp Lăng Phi vừa nói như vậy là muốn đùa giỡn với Mộ Văn. Khi nãy những lời nói của Hoàng Việt chính xác là khiến Mộ Văn mềm lòng, cho nên Mộ Văn mới cho Hoàng Việt cơ hội. Nếu không phải Diệp Lăng Phi phản ứng nhanh thì nói không chừng Diệp Lăng Phi đã bị Hoàng Việt bắn vài viên đạn vào người. Mộ Văn lúc này gương mặt xấu hổ, cô ta cúi đầu, tay phải của cô ta ôm lấy chỗ bụng khi nãy bị Hoàng Việt đá trúng. Giọng của cô ta nói với Diệp Lăng Phi không còn khí thế sắc bén như trước. Diệp Lăng Phi, chuyện này tôi biết là tôi không đúng, khi nãy chính xác là tôi đã bị dao động, tôi không nên nghi ngờ anh, cho dù anh có lỗi hay không. Tóm lại tôi cho rằng khi nãy tôi không nên dao động. Diệp Lăng Phi, xin lỗi, khi nãy tôi thiếu chút nữa làm nguy hại đến tính mạng của anh, thật sự xin lỗi. Bỏ đi, khi nãy tôi đã nói rồi, chuyện này đều phải nên trách tôi không nên tin đặc công. À, nhưng như vậy cũng tốt, chí ít có thể khiến tên khốn nạn Hoàng Việt lộ rõ chân tướng, ngược lại cũng đạt được không ít chuyện. À, tôi đi xem tên khốn nạn đó bị bắt hay chưa. Diệp Lăng Phi nói rồi bước ra phía cửa sổ. Hắn thò đầu ra nhìn xuống dưới lầu. Hoàng Việt đã bị hai viên cảnh sát trói chặt hai tay. Sau khi bị áp giải lên xe cảnh sát, Diệp Lăng Phi lại quay đầu nhìn và nói với Mộ Văn, đi thôi, tôi dẫn cô đi kiểm tra, xem có bị thương chỗ nào không. Mộ Văn đứng bất động. Cô ta nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Diệp Lăng Phi, anh thật sự không tức giận sao? Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ lên vai Mộ Văn và nói, Mộ Văn, nếu tôi tức giận, thì cô định làm gì để bồi thường cho tôi? Cô có biết khi nãy tôi rất nguy hiểm không? Nếu ở đây không phải lầu 2 mà là lầu 5, lầu 6, tôi nhảy từ cửa sổ xuống, cho dù không té chết thì cũng gãy xương. Chuyện này rất nguy hiểm. Nếu cô nói sẽ bồi thường thì cô sẽ bồi thường tôi thế nào? Chuyện này, Diệp Lăng Phi nói như vậy khiến cho Mộ Văn không biết nói như thế nào mới được. Chính xác là khi nãy Diệp Lăng Phi nhảy từ cửa sổ xuống như vậy rất nguy hiểm. Trong lòng Mộ Văn đang tự trách mình, khi nãy cô ta không chần chừ do dự thì sẽ không để Hoàng Việt có cơ hội. Diệp Lăng Phi cũng sẽ không phải mạo hiểm nhảy từ trên lầu xuống như vậy. Tất cả sai lầm đều do cô ta tạo ra. Nếu Diệp Lăng Phi quay lại thì trách cô. Trong lòng Mộ Văn cũng không có gì, nhưng ngược lại hắn lại cứu cô, điều này khiến trong lòng Mộ Văn càng khó chịu. Mộ Văn không biết trả lời thế nào. Diệp Lăng Phi nhìn bộ dạng của Mộ Văn, hắn cười nói, được rồi, Mộ Văn, cô đừng tự trách mình nữa. Tôi thấy cô nên đi kiểm tra xem, sau đó đi đến sở cảnh sát hỏi tên khốn Hoàng Việt đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Theo tôi thấy Hoàng Việt con người này không đơn giản đâu. Nói không chừng có thể từ miệng của hắn thu thập được một số chuyện đấy. Mộ Văn ngẩng đầu nhìn Diệp Lăng Phi và nói, Diệp Lăng Phi, ý của anh là nói Hoàng Việt biết chuyện của ám bộ sao? Ừ, sau khi bị Hoàng Việt đá cho một cái, cô thông minh lên nhiều đấy. Lúc này Diệp Lăng Phi vẫn còn đùa với Mộ Văn được. Khi nãy Mộ Văn bị Hoàng Việt đá cho một cái, Diệp Lăng Phi lại lấy chuyện này ra đùa giỡn với Mộ Văn. Nếu không phải Mộ Văn lúc này cảm thấy trong lòng hổ thẹn với Diệp Lăng Phi thì cô ta sớm đã phản bác lại Diệp Lăng Phi rồi. Nhưng Mộ Văn lúc này khi nghe Diệp Lăng Phi đùa giỡn như vậy thì vốn không phản bác mà nói, nếu Hoàng Việt có liên quan đến ám bộ thì chuyện này lớn rồi, tôi căn bản không quản nổi, nên thông báo cho cấp trên. À, đúng rồi, ngày mai, bên Bắc Kinh sẽ phái người đến đây, chuyện ở đây có thể giao cho bọn họ giải quyết đấy. Diệp Lăng Phi ngắt lời Mộ Văn, hắn nói, Mộ Văn, lẽ nào cô vẫn chưa hiểu sao? Theo tôi thấy, chuyện ở đây rất loạn, nếu bên đó phái đặc công qua đây chỉ làm mọi chuyện thêm loạn hơn. Bây giờ cô nên thông báo cho cấp trên biết, nói với cấp trên của cô tình hình bây giờ rất loạn, tạm thời đừng phái người sang đây. Cô áp tải Hoàng Việt về sai đó, từ miệng Hoàng Việt có thể biết được nhiều tin tình báo, nhưng trước khi cô dẫn Hoàng Việt đi thì tôi có một vài chuyện muốn hỏi Hoàng Việt trước. Anh hỏi chuyện của Sơ Di Nơ phải không? Mộ Văn hỏi. Diệp Lăng Phi gật đầu rồi lắc đầu. Hắn nói, sự việc không phải đơn giản như vậy. Tôi có nhiều chuyện muốn hỏi hắn. À, Mộ Văn, cô mau đi làm kiểm tra đi. Bây giờ tôi đi gọi điện thoại cho Dã Lang xem Dã Lang bên đó sao rồi. Diệp Lăng Phi nói xong thì hắn xoay người đi ra phía cửa. Diệp Lăng Phi vừa đi đến cửa phòng bệnh thì nghe sau lưng vọng lại tiếng của Mộ Văn. Diệp Lăng Phi, cảm ơn anh đã cứu tôi. Diệp Lăng Phi không xoay người lại, chỉ giơ tay phải lên rồi vẫy vẫy về hướng Mộ Văn rồi lập tức đi ra khỏi phòng. Mộ Văn nhìn Diệp Lăng Phi mất hút khỏi phòng bệnh thì cô nghĩ đến những lời trước đây Diệp Lăng Phi nói với Mộ Văn. Trước đây Diệp Lăng Phi chưa gặp Hoàng Việt, hắn luôn hỏi Mộ Văn một câu hỏi, Hoàng Việt có thể phản bội hay không? Lúc đó, Mộ Văn còn kiên quyết nói Hoàng Việt không phản bội. Tuy Mộ Văn trong lòng không khẳng định lắm chuyện Hoàng Việt có phản bội hay không, trong lòng cô cũng hoài nghi, nhưng Mộ Văn chí ít cũng tin một điều là Hoàng Việt sẽ không động thủ với cô. Bây giờ nhìn lại suy nghĩ của Mộ Văn thật sai lầm, Hoàng Việt cũng đã động thủ với Mộ Văn, nói cách khác. Khi con người đã bị cám dỗ thì sẽ không chú ý đến cái gì cả. Mộ Văn chỉ không hiểu rốt cuộc Hoàng Việt bị cái gì mê hoặc, vì sao lại trở nên điên cuồng như vậy, đến mình cũng muốn giết. Mộ Văn lại nghĩ đến Diệp Lăng Phi, cô ta cũng muốn biết Diệp Lăng Phi dựa vào cái gì mà phán đoán được Hoàng Việt có vấn đề. Mộ Văn trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng bây giờ lại không phải lúc để hỏi những câu hỏi này. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi phòng bệnh, trong tay cầm điện thoại, hắn gọi điện thoại cho Dã Lang. Dã Lang được Diệp Lăng Phi sắp xếp để đi tìm Sơ Di Nơ, chính xác mà nói nên là Sơ Di Nơ đi tìm Dã Lang. Ý của Diệp Lăng Phi chỉ là muốn Dã Lang đợi điện thoại của Sơ Di Nơ. Sau khi điện thoại được kết nối, trong điện thoại vọng lại tiếng của Dã Lang. Satan, ở đây em không có tin tức của Sơ Di Nơ, em có một dự cảm không tốt lắm. Dường như Sơ Di Nơ đã xảy ra chuyện rồi. Dã Lang khi nói ra câu này có vẻ như rất không chắc chắn. Diệp Lăng Phi nghe thấy Dã Lang nói như vậy, hắn khẽ nói, Dã Lang, tin anh đi, Sơ Di Nơ nhất định sẽ sống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238, 1, bệnh cũ tái phát. 1, Diệp Lăng Phi tay cầm điện thoại. Hắn nói, Dã Lang, cậu tin anh đi, Sơ Di Nơ nhất định vẫn còn sống. Trong điện thoại truyền lại tiếng của Dã Lang, Satan, anh không cần an ủi em, trong lòng em đã có dự tính rồi. Sơ Di Nơ sớm muộn cũng xảy ra chuyện, chỉ là em không ngờ lại xảy ra chuyện nhanh như vậy. Dã Lang, cậu vẫn chưa thấy xác của Sơ Di Nơ sao mà cậu biết Sơ Di Nơ xảy ra chuyện được? Diệp Lăng Phi nói, cậu nên tin anh, Sơ Di Nơ vốn không dễ dàng gặp nguy hiểm như cậu nghĩ đâu. Theo anh thấy Sơ Di Nơ có tính mẫn cảm rất cao với nguy hiểm, nói không chừng vì cô ấy biết có nguy hiểm sắp xảy ra nên mới trốn đi. Dã Lang lặng im một lát rồi lập tức nói, Satan, em biết rồi. Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói thì biết tâm tình Dã Lang bây giờ không được tốt lắm. Hắn an ủi Dã Lang, Dã Lang, cậu tin lời anh nói đi, Sơ Di Nơ sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này em chỉ có thể như vậy thôi. Dã Lang nói,